Tổng tài bao nuôi chim hoàng yến gãy cánh. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mộng Diệp ngây thơ gật đầu ngoan ngoãn mà theo lời y, ban nãy khi cúp điện Cố Mộng Diệp đến cầu giao xem thử. Chỉ là đứng chưa được bao lâu đèn đã sáng trở lại. Cùng lúc đó là tiếng chuông cửa bên ngoài cổng sắt. Bảo vệ gọi điện cho hắn bảo có Thẩm thiếu gia đến có việc muốn vào trong. Cố Mộng Diệp hỏi tên mới biết người đến là Thẩm Tệ Phẩm. Hắn hơi nghi ngờ, dù sao thì sau sự việc tiếp xúc với Thẩm gia, hắn đã có cái nhìn khác về người ở gia đình này. Nghĩ người đến này cũng chẳng có tâm tư tốt lành gì, vì thế mà ra ngoài đón tiếp vị khách không mời này. Lần gặp gỡ này Cố Mộng Diệp mới có cơ hội nhìn kỹ gã hơn. Thẩm Tệ Phẩm này có khuôn mặt cũng thuộc dạng gọi là ưa nhìn, nhưng để so với Thẩm Nhạc Thần thì còn phải xách mông người ta. Vả lại tên này luôn treo trên mặt một nụ cười giả nhân giả nghĩa, khiến hắn vô cùng khó chịu. Thẩm Tệ Phẩm mỉm cười giơ tay ra muốn bắt tay làm quen với Cố Mộng Diệp, nhưng bị người trước mặt làm ngơ. Cố Mộng Diệp không thích tiếp xúc với người lạ, dù hắn luôn muốn được chú ý, nhưng để thể hiện bản thân với cái tên còn chưa biết là kẻ thù hay đồng bạn thì hắn không dám đánh cược. Thẩm Tệ Phẩm cũng chẳng tức giận vì sự bất lịch sự này của người trước mặt. Gã cười cười chăm chú nhìn khuôn mặt người trước mặt, thầm tặc lưỡi trong lòng cảm thán Thẩm Nhạc Thần nhặt về được một kỹ nam xinh đẹp như vậy. Thẩm Tệ Phẩm, em họ của Thẩm Nhạc Thần. Hôm nay tôi đến vì anh Nhạc Thần có bảo tôi lấy giùm anh ấy bộ hồ sơ trong xe hơi. Cố Mộng Diệp cau mày nói lại, Thẩm Nhạc Thần không nhờ tôi, lại đi nhờ anh làm gì? Hắn không dễ tin đâu nhé. Thẩm Tệ Phẩm dường như cũng biết người trước mặt sẽ nói câu này, nên đã đáp lại rất nhanh. Giữa việc giao một bộ hồ sơ quan trọng vào tay của người thân hay vào tay của người lạ, anh họ tôi là người rõ nhất. Chắc tôi không cần nói chuyện này lại cho cậu nhỉ? Cố Mộng Diệp cứng họng, cảm thấy lời gã nói vừa hợp lý lại vô lý kiểu gì đó. Nhưng hiện tại vẫn còn chưa nghĩ ra nên chỉ có thể bấm bụng đi đằng sau gã, muốn xem trong hồ lô của gã có cái gì. Nếu mọi hành động nghi hoặc của gã mà lọt vào mắt hắn, thì hắn cũng chẳng ngại đánh cho tên này một trận đâu. Tuy Thẩm Nhạc Thần lợi dụng hắn nhưng y cũng là người hắn yêu. Hắn không muốn để người hắn yêu bị tổn thương. Chỉ là Cố Mộng Diệp không có thuật đọc tâm người trước mặt này. Nếu không có chết hắn cũng sẽ không cõng cái nồi nóng hổi này trên lưng. Thẩm Tệ Phẩm như quen đường quen nẻo mà đi thẳng đến gara của Thẩm Nhạc Thần. Ai không biết còn tưởng gã thường hay đến đây. Gã mỉm cười đi đến gara. Chuyện gã muốn không phải là đến đây lấy văn kiện giúp anh họ Thẩm Nhạc Thần. Gã muốn diễn kịch cho Thẩm Nhạc Thần đang ngồi trước màn hình xem. Gã còn chẳng rõ người anh họ này nghĩ gì sao. Dù sao chuyện có camera ẩn hay không gã không quan tâm. Mà điều gã quan tâm là gã muốn có người xuống vũng nước bẩn này. Nếu Thẩm Nhạc Thần có đoạn băng ghi lại cảnh tên thợ sửa xe kia đụng vào xe mình rồi tố cáo gã, chuyện này gã có thể xử lý ổn thỏa cho giết người diệt khẩu. Dù sao gã cũng chẳng có liên can gì đến chuyện này. Nhưng kế hoạch của gã là đổ cái nồi này lên đầu người khác. Mà người giúp gã đội cái nồi này còn đang ngây thơ đi sau lưng gã. Gã không tin nếu Thẩm Nhạc Thần bên kia màn hình thấy kỹ nam nhà mình âm mưu cùng gã hại mình thì sẽ có cảm xúc gì. Gã cũng chẳng bao giờ tin vào việc Thẩm Nhạc Thần thích một thằng đàn ông hay một người phụ nữ. Một kẻ máu lạnh vô tình như y thì làm gì có khái niệm về tình yêu. Một người đàn ông thành đạt luôn có một cái não đầy nghi ngờ. Cùng với cảnh giác mà Thẩm Nhạc Thần chính là con người như vậy. Mà một tình yêu nếu không có sự tin tưởng thì chẳng bao giờ đi đến cuối đường. Gã đến gần xe sau đó giả vờ như nghe thấy tiếng gì đó vội bảo với Cố Mộng Diệp. Mà người đằng sau gã cũng chẳng dễ bị lừa. Hắn còn nói một câu. Anh nghe rõ nó nằm ở đâu sao anh không đi mà xem. Thẩm Tệ Phẩm cười gằn bảo. Cậu tự tin để tôi cúi xuống gầm xe xem sao. Nói rồi gã chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt của Cố Mộng Diệp. Đúng như gã nghĩ, tính cảnh giác của người này cũng chẳng kém gì Thẩm Nhạc Thần, vì thế mà cúi đầu xuống xem thử. Nhưng chỉ là tính cảnh giác này đã không đúng lúc mà bán đứng một người có tâm tư tốt lành như hắn. Khiến hành động này chẳng khác gì đang cúi đầu xuống kiểm tra xem phanh xe của Thẩm Nhạc Thần có thực sự là hỏng chưa. Cố Mộng Diệp ngàn vạn lần không ngờ là chỉ vì một chút sơ ý này của mình mà dẫn đến sự hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng với Thẩm Nhạc Thần. Ngày mai Cố Mộng Diệp có hẹn với mẹ của Thẩm Nhạc Thần đến nhà Thẩm gia chơi một chút. Vì thế mà từ sáng sớm hắn đã ăn mặc thật đẹp bắt xe rồi đến Thẩm gia thật sớm. Lúc vừa đến cửa ngoài của Thẩm gia, bác bảo vệ ở đó đã quen mặt của hắn cùng với lời dặn của phu nhân mà cho người vào. Cố Mộng Diệp vui vẻ đi vào cổng Thẩm gia, nghĩ thời gian còn sớm hẳn một tiếng mà hắn lại không thích không khí trong căn biệt thự Thẩm gia này. Hắn gọi điện cho mẹ Thẩm Nhạc Thần bảo với bà mình đã đến nơi và đang ở bên ngoài sân Thẩm gia. Mộng Hắc Vi cũng không ngờ Cố Mộng Diệp lại đến sớm như vậy nên chưa kịp chuẩn bị gì. Nên đã bảo cậu đi vài vòng bên ngoài rồi chờ bà một chút. Trong lúc đợi bà ấy, Cố Mộng Diệp có hơi rảnh rỗi vì thế mà đi dạo vài vòng quanh sân Thẩm gia một chút. Chỉ là lần đi dạo này Cố Mộng Diệp vậy mà lại nghe được một câu chuyện khiến người kinh ngạc. Thẩm Tệ Phẩm đứng ở một góc khuất trong khu vườn ít người đến. Quay lưng về phía Cố Mộng Diệp mà nói điện thoại. Gã không ngờ Cố Mộng Diệp hôm nay lại đến vì thế mà vô tình nghe được cuộc nói chuyện của gã. Thẩm Tệ Phẩm cầm điện thoại cười cười đầy ngạo mạn. Mọi chuyện được tao lên kế hoạch tốt lắm. Thẩm Nhạc Thần hẳn là đang lên kế hoạch để nộp đoạn video kia cho cảnh sát để kiện tên người yêu của y, phải. Tuy lần kế hoạch này sẽ chẳng hại được Thẩm Nhạc Thần nhưng ít nhất vẫn sẽ khiến hắn đau đớn một thời gian. Dù sao vẫn là nên chặt đứt một cái tay đắc lực của y, nếu để tên kia ở lại hẳn Thẩm Nhạc Thần sẽ càng ngày thành đạt. Tao để ý mấy ngày nay rồi. Hợp đồng lấy được đều từ tay của Cố Mộng Điệp mang về cho y, ừ, chuyện này tao có sắp xếp rồi. Để chính tay y đưa cánh tay của mình vào nhà tù. Mày nói cái gì? Nếu là tao thì dù có là một con chó đắc lực trung thành đi chăng nữa nhưng nếu đã có tâm tư quay lại cắn chủ thì tao cũng chẳng ngại giết nó đâu. Cách chương.